Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Triệu Nam nở nụ cười, hít sâu một hơi nói, tuần trước, công ty nhận được một món đồ cổ nhà Đường, giá trị hơn 100 triệu, hoa hồng đối phương đưa ra là 20% rất cao nhưng mà, bảo kim cũng rất cao, gấp 10 lần, nói cách khác nếu thành công bán đấu giá ra ngoài, chúng ta có thể nhận được 20% hoa hồng. Mà đồ cổ bị mất chúng ta phải bồi thường gấp 10 lần, cũng chính là tròn 10 tỷ. Nói đến đây, Triệu Nam u sầu cười khổ nói, hiện tại món đồ cổ kia đã bị mất, còn 7 ngày nữa sẽ tổ chức buổi đấu giá. Nếu đến lúc đó không có gì đem ra, chúng ta phải bồi thường cho chủ nhân của nó 1 tỷ nhân dân tệ. Đến lúc đó tiền là chuyện nhỏ, có thể bồi thường được. Quan trọng là một khi tổn thất 1 tỷ nhân dân tệ, thỏa thuận giữa em và một số người trong nhà sẽ thua. Cái giá phải trả là em sẽ trở về thành thật gả cho Diệp Khai, gọi là liên kết thông gia giữa nhà họ Triệu và nhà họ Diệp. Hơi dừng lại, cô ấy thở dài cay đắng nói. Tóm lại là không thể xoay người trong nhà, lúc này em thua, cũng có thể đơn phương hủy diệt ước định giữa anh và em, thực xin lỗi. Triệu Nam nói xong, mắt cô ấy đỏ lên, Dương Bách Xuyên nghe xong thì an ủi cô ấy, anh nói. Còn tưởng là chuyện gì to tát, còn 7 ngày cơ mà. Chúng ta chỉ cần đi tìm món đồ cổ đó về là được mà. Nếu tìm không được, anh sẽ nghĩ cách gom đủ 10 tỷ tiền bồi thường. Triệu Nam lắc đầu cười khổ. Em đoán là dường như có người đang tính kế em. Đồ cổ bị mất ở công ty. Tuy là đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tin tức gì. Về phần đánh cược với người nhà là không thể mượn nguồn bên ngoài. Hiện tuy chuyện duy nhất có thể xoay chuyển tình thế chính là tìm món đồ cổ đó về. Nhưng em cảm thấy không có khả năng. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng có chút cười không nổi, anh trầm mặc một hồi và nói với Triệu Nam. Là đồ cổ gì? Em gửi tất cả tài liệu cho anh đi. Trong lòng anh lập tức quyết định là phải giúp Triệu Nam tìm món đồ cổ đó về. Không thể để cô ấy thua cuộc với trận đánh cược với người nha được, hơn nữa Dương Bách Xuyên anh muốn theo đuổi phụ nữ càng không thể. Đường Trinh Quan tháng 2 năm thứ 17. Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì ghi nhớ các vị công thần lúc trước cùng nhau giành lại thiên hạ, đã lệnh cho Diêm lập bản miêu tả hình ảnh 24 vị công thần trong Lăng Yên Các, đều là nhân vật lớn, Trử Toại Lương viết chữ lưu niệm, thường xuyên đi nhớ chuyện xưa. Sau đó lại vẽ tất cả 20 đại thần hòa vào một bức tranh, trên mặt có Thái Tông tự tay viết đề từ, nói là vô giá cũng không hề quá đáng, giá trị 100 triệu chỉ là một ước tính giá trị thị trường. Để em lấy tài liệu cho anh, Triệu Nam đứng dậy, lấy từ bàn làm việc một sấp tài liệu và giao cho Dương Bách Xuyên. Tại khu phía nam cố đô có một quán trà đời, sau khi Dương Bách Xuyên dừng xe thì bước xuống đi về phía quán trà. Nhìn từ bên ngoài, quán trà rất tầm thường, chỉ có vẻn vẹn tầng 3, trông rất cũ kỹ, giống như cửa hàng hơn 10 năm của bà ngoại. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ bên ngoài của quán trà. Hôm nay sau khi xem tài liệu Triệu Nam đưa xong, anh nhanh chóng xác định, việc đồ cổ bị mất, 89 phần 10 là do có người cố ý sắp đặt. Bởi vì bộ tranh Lăng Yên Các giá trị hơn 1 tỷ kia biến mất trong đêm sau khi khách hàng giao cho công ty đấu giá. Cách chương.